Trời tối, chương 11:11, ngựa hoang mất cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử hoàn toàn không hiểu được hành vi của Mạnh Dĩ Lam, giống như cô căn bản không hiểu được chuyện không có ánh sáng vào ban ngày. 10 phút trước, cô đã sẵn sàng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Dĩ Lam nữa. Khi đó, Bạch Tử cầm súng dẫn đầu Phỉ Thu bị hơn chục dị nhân truy đuổi. Cô không hề cảm thấy sợ hãi, không lo lắng, cũng không hề buồn bã. Cảm xúc duy nhất hiện lên trong lòng cô chính là sự phấn khích. Một năm trước, chạy, chưa bao giờ là việc mà Bạch Tử ốm yếu thích làm. Điều này không có nghĩa là cô ấy ghét chạy bộ, cô ấy chỉ không tìm được lý do để yêu thích chạy bộ mà thôi. Khi đó, việc chạy bộ chỉ khiến cô hụt hơi, đổ mồ hôi và lãng phí thời gian, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác. Cơ thể tràn đầy cây ếch không ái cảm nhờ lượng endorphin do chạy bộ sản sinh ra. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, chân đau nhức, nhưng chỉ 10 phút trước, sau gần một năm không chạy, đôi chân của Bạch Tử giống như một chiếc điện thoại di động mới được sạc pin, hoặc giống như chai Coca-Cola sắp nổ tung sau khi bị một đứa trẻ lắc hàng trăm lần, cô nóng lòng muốn giải phóng năng lượng của mình mà không có bất kỳ giới hạn nào. Điều khiến Bạch Tử phấn khích hơn nữa là khi cô chạy, mặc dù trời tối, nhưng cô có thể nhìn thấy mọi thứ đang đến và đi qua bằng mắt phải cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nó không có màu sắc, chỉ có màu xám đơn điệu, nhưng từng cành cây, thậm chí từng chiếc lá đều được cô cẩn thận ghi lại trong mắt. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà trước đây cô chưa bao giờ tưởng tượng được. Bạch Tử cảm thấy mình giống như ngựa hoang mất cương, dây cương đang trói buộc cô đột nhiên biến mất. Mọi thứ từng đè nặng lên cô dường như đều tan biến ngay lập tức. Cô cảm thấy nếu mình nhảy mạnh lên hơn một chút, thậm chí có thể bay lên mặt trăng. Trong tâm trạng cực kỳ hưng phấn, con ngựa hoang chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng cô phát hiện ra Phỉ Thu và hàng chục dị nhân đuổi theo phía sau đã biến mất. Thế là cô dừng lại tại chỗ, không phải để quay lại tìm Phỉ Thu mà là để nghỉ ngơi. Bạch Tử căn bản không quan tâm những người khác còn sống hay đã chết, chỉ cần Mạnh Dĩ Lam an toàn ở trạm xăng là đủ. Khi cô đang đứng đó, toàn thân cảm nhận được sự yên tĩnh và thư thái của khu rừng tối tăm. Cô đột nhiên nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam, người được cho là đang trốn trong trạm xăng, đang thở hổn hển về phía cô ở cuối khu rừng rậm rạp. Những người đáng lẽ không bao giờ gặp lại nhau, lại gặp lại nhau chỉ trong chớp mắt. Lúc này, cô phát hiện có một dị nhân đang lang thang trong rừng sâu quay đầu đi về phía mình khi nghe thấy động tác của Mạnh Dĩ Lam, vì thế Bạch Tử bước tới, nhanh chóng kéo Mạnh Dĩ Lam ra sau tảng đá. Điều làm Bạch Tử ngạc nhiên là đây không phải một tảng đá đơn giản mà là một quả cầu đá điêu khắc giống khổng lồ. Gần như ngay lập tức, Bạch Tử ôm lấy Mạnh Dĩ Lam, cúi người trốn vào trong quả cầu đá. Động tác của hai người lập tức thu hút sự chú ý của dị nhân, nó gầm lên, xoay người loạng choạng hướng về quả cầu đá. Tiếng thở hổn hển ngày càng gần, mùi tanh hôi bao trùm hai người một cách vô lương tâm. Để che giấu hơi thở của mình, Bạch Tử quỳ xuống bằng một đầu gối, quay lưng ra ngoài, giống như một con gà mái già đang bảo vệ đàn gà con của mình, ôm Mạnh Dĩ Lam người đang ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt trong tay. Mặc dù Mạnh Dĩ Lam cao hơn Bạch Tử nhưng cô ấy thực sự trông cực kỳ nhỏ nhắn khi ngồi xổm trong quả cầu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thần kinh căng thẳng nên Bạch Tử không nhận ra hành động của mình quá thân mật. Ngược lại Mạnh Dĩ Lam lại cảm thấy một loại cảm giác an toàn khó hiểu khiến cô không quá căng thẳng. Mạnh Dĩ Lam không phải đang quan tâm cơ thể hai người họ đang gần gũi, mà cô chính là cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Bạch Tử ấm áp đến kinh ngạc. Nó giống như một cái lò sưởi vừa vặn tỏa ra hơi ấm, quấn chặt lấy cơ thể Mạnh Dĩ Lam tứ phía. Cảm giác này thực sự khiến cô nhớ đến lần cô ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời băng tuyết ở nước ngoài, vừa mềm mại vừa ấm áp và thoải mái. Bằng cách nào đó, Mạnh Dĩ Lam đã thả lỏng cơ thể và cho phép đối phương ở gần mình. Dị nhân đứng sau lưng Bạch Tử phát ra từng tiếng thở hổn hển và mùi hôi thối. Tuy không tìm thấy con mồi nhưng đôi chân của hắn như bị đóng đinh tại chỗ, không đi vào cũng không đi khỏi. Bạch Tử căn bản không nhận ra Mạnh Dĩ Lam có gì kỳ lạ. Cô nhắm mắt lại, cẩn thận xác định những âm thanh trong bóng tối, ngoại trừ dị nhân đứng bên ngoài quả cầu đá không chịu rời đi. Còn có vài tên rải rác đi lại xung quanh, mặc dù trong tay cầm một khẩu súng ngắn nhưng cô không dám hành động liều lĩnh, dù sao người cô đang bảo vệ hiện tại chính là Mạnh Dĩ Lam, cô không cho phép một chút sơ suất nào. Không biết qua bao lâu, Bạch Tử bắt đầu phớt lờ tiếng thở hổn hển phía sau. Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng cành cây rung chuyển. Lập tức, đám dị nhân phía sau và xung quanh đều bị hấp dẫn bởi âm thanh này, quay về phía nơi phát ra âm thanh. Khi trong vòng 100 mét không có dị nhân nào di chuyển, Bạch Tử lập tức cúi đầu chuẩn bị bế Mạnh Dĩ Lam lên mang cô đi. Nhưng cô lại phát hiện Mạnh Dĩ Lam trong lòng mình nhắm mắt lại, lông mày thả lỏng, hô hấp chậm rãi đều đặn, cô ấy thực sự đang ngủ. Bạch Tử đoán chừng có lẽ là khoảng 2-3 giờ sáng, nên lặng lẽ cởi áo khoác phủ lên người Mạnh Dĩ Lam, tiếp tục quỳ một chân xuống che gió lạnh để người trong ngực có thể ngủ lâu hơn và sâu hơn. Dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng nhưng Bạch Tử không hề cảm thấy lạnh, mà ngược lại, cô có cảm giác như đang ở trong một đêm mùa thu mát mẻ và thoải mái. Cô nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe chuyển động xung quanh mình, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi. Thì thầm, cây đông đưa và tiếng thở đều đặn của Mạnh Dĩ Lam trong vòng tay cô, không có âm thanh nào khác. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, Bạch Tử mới hơi thả lỏng người, lúc này chân tay có chút mỏi, nhưng cô vẫn cứng ngắc không muốn động đậy. Không biết qua bao lâu, Bạch Tử đột nhiên cảm giác được người trong ngực mình run rẩy kịch liệt, Mạnh Dĩ Lam tỉnh lại. Cùng lúc đó, Bạch Tử chú ý tới dưới cổ áo đối phương lóe lên một tia sáng xanh nhàn nhạt. Trong bóng tối, Mạnh Dĩ Lam vừa tỉnh dậy, hai mắt hơi đờ đẫn. Ánh sáng vẫn tiếp tục lóe lên, Bạch Tử nhịn không được thấp giọng hỏi. Trên người cô, chỉ nói vài chữ, Mạnh Dĩ Lam chợt tỉnh táo lại, trong vòng 2 giây, cô nhớ lại tình huống hiện tại của mình. Cô lập tức vén chiếc áo khoác mà Bạch Tử đã che cho mình lên, mò mẫm cổ áo rồi nhanh chóng lấy ra chiếc vòng cổ với một vật nhỏ sáng bóng treo trên đó. Bạch Tử nhận ra đó là một chiếc đồng hồ không có dây đeo, kiểu dáng giống hệt như những chiếc đồng hồ mà Thạch Lỗi, Mã Thúc và Hoa Tỷ đeo trên cổ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Dĩ Lam ấn nhẹ vào mép đồng hồ, đèn lập tức ngừng nhấp nháy, màn hình hiển thị lúc này là 4 giờ 30 phút sáng. Đúng là thời gian hôm qua Mã Thúc đã ấn định thức dậy. Chỉ mới một đêm mà đã xảy ra những thay đổi chấn động trời đất. Xin lỗi, Mạnh Dĩ Lam tự trách nói. Tôi quên tắt đồng hồ báo thức. Sau đó cô không thể tin nổi, hỏi. Tôi ngủ quên à? Ừm. Bạch Tử gật đầu, nghi hoặc hỏi. Tại sao đồng hồ báo thức của cô chỉ nhấp nháy mà không phát ra âm thanh? Mạnh Dĩ Lam vừa mới tỉnh lại, hiển nhiên còn chưa tỉnh hẳn. Bạch Tử lại cầm áo khoác lên quấn chặt lấy người giúp mình, suy nghĩ hồi lâu, kiên nhẫn giải thích. Đây là loại thiết bị được thiết kế đặc biệt cho người biến dị. Cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử. Cô không nghe thấy sao? Nghe được cái gì? Bạch Tử hỏi, Mạnh Dĩ Lam thấp giọng nói. Chỉ có người biến dị mới không nghe được tiếng đồng hồ báo thức này. Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng, Bạch Tử cứng ngắc gật đầu, đổi chủ đề. Vừa rồi, cô làm sao cởi trói ở chân? Mạnh Dĩ Lam ho nhẹ một tiếng, ngầm đồng ý không nhắc đến chuyện âm thanh đó nữa, nhẹ nhàng nói. Nó bị nồi nước đốt. Sau khi A Bản nấu xong canh gừng trong nồi, hắn thản nhiên đặt nó sang một bên, Mạnh Dĩ Lam có thể dễ dàng lấy được. Bạch Tử cúi đầu, nhìn thấy một cái lỗ lớn đã bị đốt cháy trên mắt cá chân của Mạnh Dĩ Lam. Vừa rồi tôi không nên ngăn cản cô rời đi. Mạnh Dĩ Lam thở dài. Bằng cách này, Bạch Tử sẽ không tham gia vào mớ hỗn độn này và gần như bị ném vào bẫy làm mồi. Bạch Tử cúi đầu không nói gì. Làm sao cô biết? Mạnh Dĩ Lam lại hỏi. Trong súng không có đạn. Lúc Phì Thu đi vệ sinh, Bạch Tử nhẹ nhàng nói. Tôi vô tình ấn lung tung làm rớt băng đạn ra. Cho nên cô mới không chút cố kỵ đẩy tay Phì Thu ra, không cho hắn chĩa súng vào Mạnh Dĩ Lam. Tuy rằng trong súng không có đạn, nhưng Bạch Tử thật sự không chịu nổi có người uy hiếp Mạnh Dĩ Lam trước mặt mình. Mạnh Dĩ Lam có chút sửng sốt. A Bản ngay cả Phì Thu cũng không thể tin được. Cuối cùng thì Phì Thu đã chĩa súng vào A Bản. Bạch Tử nói, Mạnh Dĩ Lam cười lạnh. Hắn chỉ là không có chính kiến, dễ bị lung lay mà thôi. Rõ ràng là cô đã cứu hắn. Nhưng mà, hắn ta đâu? Sau khi Bạch Tử gặp Mạnh Dĩ Lam, cô đã hoàn toàn quên mất tên mập. Vừa rồi tôi chạy quá nhanh, có lẽ hắn ta đã lạc mất tôi. Mạnh Dĩ Lam đang định nói gì đó, chợt nhận ra chiếc áo khoác trên người vốn là của Bạch Tử, nên vội vàng đưa chiếc áo khoác cho đối phương, lại bị ngăn lại. Tôi không lạnh, nghi ngờ nắm tay Bạch Tử, lúc này Mạnh Dĩ Lam mới nhận ra nhiệt độ cơ thể Bạch Tử vẫn như lúc ở dưới tầng hầm, vô cùng ấm áp. Bạch Tử vừa mới ôm Mạnh Dĩ Lam đang ngủ vào lòng không cảm thấy có vấn đề gì, giờ lại cảm thấy vô cùng căng thẳng vì sự tiếp xúc thân thể đột ngột giữa hai người. Cô rút tay lại. Cô không nên đuổi theo ra ngoài. Lúc này Mạnh Dĩ Lam mới nhận ra, cử chỉ nắm tay vừa rồi giữa cô và Bạch Tử quá thân mật. Hành vi liều lĩnh chạy theo Bạch Tử ra ngoài càng khó tin hơn. Trái ngược với bản tính vốn luôn bình tĩnh và tự chủ của mình, giống như Bạch Tử là một người rất quan trọng mà cô không thể buông bỏ. Làm sao có thể được? Đừng hiểu lầm, Mạnh Dĩ Lam cố ý hạ giọng, đứng dậy, quấn chặt chiếc áo khoác Bạch Tử vừa mặc, rồi bước ra khỏi quả cầu đá. Tôi không lo lắng cho cô, tôi đã nói rồi, tôi không muốn ai có thể cản trở được tôi cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, chiếc đồng hồ treo trên cổ Mạnh Dĩ Lam vì không được buộc chặt rơi xuống đất, lăn ra sau lưng hai người theo vết nứt trên đá. Mạnh Dĩ Lam lập tức quay người định nhặt chiếc đồng hồ lên, lại phát hiện chiếc đồng hồ hơi sáng bóng đang lăn về phía trước theo vết nứt trên đá. Cuối cùng rẽ vào một góc, biến mất trong bóng tối, nhưng tiếng lăn vẫn còn đó. Nó phát ra rõ ràng, giống như một loại âm thanh vọng lại nào đó từ một nơi rất cao. Bạch Tử đi theo Mạnh Dĩ Lam về phía trước, cô nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng là quả cầu đá không gian hẹp lại hóa ra có một đường trượt cực dài dẫn xuống đất. Bạch Tử chưa kịp nhắc nhở, Mạnh Dĩ Lam đã trượt chân ngã, Bạch Tử như bản năng nắm lấy khuỷu tay đối phương, nhưng đã muộn, hai người giống như đồng hồ kia, trượt theo xuống lối đi bí mật. Trong lúc hỗn loạn, Bạch Tử bình tĩnh nắm chặt súng, sau đó nhanh chóng xoay người, đặt mình xuống phía dưới. Ôm chặt Mạnh Dĩ Lam trong vòng tay, bảo vệ tất cả những bộ phận có thể bị va chạm của cô ấy. Lúc này, Mạnh Dĩ Lam chợt nhớ tới một năm trước, vào ngày mặt trời biến mất, Bạch Tử cũng như vậy ôm chặt lấy cô, chậm chậm từ trên sân thượng leo xuống chỉ với một sợi ống nước. Nhưng điểm khác biệt là Bạch Tử bây giờ giống như một quả cầu lửa, rất nhẹ nhàng ôm lấy cô trong vòng tay. Đường trượt rất dài, có lẽ hai người trượt gần 10 giây. Bạch Tử vốn đã chuẩn bị tâm lý rơi xuống bị thương, nhưng cuối cùng lại rơi xuống một nơi khá mềm, là một cái nệm hơi mục nát phủ đầy bụi bẩn và lá khô. Cứ như thể ai đó đã cố tình đặt nệm hơi ở đây để tránh cho người ta bị thương do trượt nhanh. Cách đó không xa có một ngọn đèn xanh nhạt, đó là chiếc đồng hồ bị đánh rơi của Mạnh Dĩ Lam. Bạch Tử đỡ Mạnh Dĩ Lam đứng dậy. Có bị thương không? Mạnh Dĩ Lam đang muốn lắc đầu, nhưng trong ánh sáng yếu ớt, cô phát hiện ống tay áo của Bạch Tử trong quá trình trượt xuống đã bị rách, máu chảy trên lớp da bị chảy xước. Cô lập tức nắm lấy cổ tay đối phương, tay cô cần cầm máu ngay lập tức. Bạch Tử cúi đầu, vẻ mặt thờ ơ, vết thương nhỏ, đột nhiên, trên đầu vang lên tiếng cành lá đung đưa. Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng rút súng từ thắt lưng ra, bật chiếc đèn pin nhỏ trên đó lên, nhắm lên không trung, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, âm thanh rung truyền đã dừng lại, không nhìn thấy sinh vật sống nào trong ánh sáng. Một lúc sau khi Bạch Tử xác định không có động tĩnh gì, cô mới cúi người nhặt chiếc đồng hồ lên đưa cho Mạnh Dĩ Lam. Mạnh Dĩ Lam cầm lấy đồng hồ đeo lại nhưng vẫn ôm chặt khẩu súng, không dám thả lòng. Bạch Tử dẫn Mạnh Dĩ Lam chậm rãi đến một bức tường phủ đầy dây leo, Bạch Tử xuyên qua khe hở nhìn thấy một tờ giấy dán trên tường. Đột nhiên Bạch Tử phát ra một tiếng cười khẽ. Không hiểu sao, tiếng cười khúc khích này khiến Mạnh Dĩ Lam đang cực kỳ lo lắng lại cảm thấy có chút tức giận. Sau khi gặp lại Bạch Tử, cô dần dần nhận ra người này không chỉ nhiệt độ cơ thể mà còn toàn bộ trạng thái tinh thần cũng đã thay đổi. Bạch Tử trước đây luôn mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng u ám, nhưng bây giờ, cô ấy dường như là một người không có lo âu. Cô ấy đã tự cứu mình hết lần này đến lần khác nhưng luôn tỏ ra thoải mái và dễ chịu. Mặc dù trên người có vết thương cần phải cầm máu, cô cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn cánh tay của Bạch Tử, thấy máu đã ngừng chảy. Cô cố ý không hỏi về vết thương của Bạch Tử nữa. Thay vào đó cô đẩy người kia ra, nhìn tờ giấy trên tường. Góc vui chơi trẻ em của công viên hoang dã Vĩnh Lạc. Chú ý an toàn, Bạch Tử nhẹ giọng cười nói. Lần cuối cùng tôi đi sở thú, đại khái là năm tôi 7 tuổi. Mạnh Dĩ Lam vừa tính mở miệng lập tức ngậm lại, trong lòng thầm khó chịu, suýt chút nữa bị thái độ của đối phương ảnh hưởng. Cô vậy mà còn muốn báo cáo cho Bạch Tử biết lần cuối cùng cô đến sở thú là khi nào. Cô giả vờ như không nghe thấy lời nói của Bạch Tử, quay đầu cầm đèn pin cảnh giác nhìn xung quanh. Ngoài lối đi bí mật vừa rồi hai người trượt xuống, gần đó còn có một số trò chơi giải trí nhỏ đổ nát như xích đu, bập bênh. Đã là công viên giải trí thì nhất định phải có cách quay lại trên đó. Bạch Tử nói rồi tự mình đi về phía trước. Mạnh Dĩ Lam muốn lên tiếng ngăn cản, lại sợ thanh âm của mình gây nguy hiểm nên chỉ có thể im lặng đi theo Bạch Tử. Hai người đi dọc theo bức tường, dây leo trên mặt đất rậm rạp khó có thể đứng vững. Mạnh Dĩ Lam mấy lần suýt trượt chân, nhưng Bạch Tử đã giữ chặt cô. Cảm giác lúc nào cũng được đối phương che chở khiến nỗi lòng không vui của Mạnh Dĩ Lam càng nặng nề hơn. Đèn pin của súng có hạn, không thể chiếu xa được. Mạnh Dĩ Lam không đeo kính nhìn xuyên đêm nên không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô đi theo Bạch Tử, càng ngày càng lo lắng. Đột nhiên, cách đó không xa lại vang lên tiếng cành lá rung chuyển. Hai người lập tức đứng tại chỗ, nhưng rất nhanh, Bạch Tử liền nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam rốt cục không nhịn được nữa, vội vàng hét lên. Trở lại, Bạch Tử không để ý tới Mạnh Dĩ Lam, tiếp tục đi một mình, nhưng ngay sau đó đột nhiên dừng lại ở một góc tường. Mạnh Dĩ Lam lập tức cảnh giác giơ súng về phía góc tường, không dám tùy tiện mở miệng. Nhưng Bạch Tử lại quay người lại, vui vẻ nói với Mạnh Dĩ Lam. Lại đây, nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, Mạnh Dĩ Lam vốn tưởng rằng mình sắp gây chiến với người biến dị. Khó có thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, nội tâm gần như muốn giơ súng lên, đánh vào đầu đối phương để trút giận. Cô hít một hơi thật sâu, cố ý phớt lờ Bạch Tử, vẫn đứng bất động. Nhanh lên, Bạch Tử lại lên tiếng vẫy tay với cô, vết máu trên cánh tay Bạch Tử khiến mắt Mạnh Dĩ Lam đau nhức, chỉ có thể giơ súng lên từ từ tiến lại gần. Sau đó, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy cảnh tượng ảo ảnh nhất trong đời mình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cành gà trích lời hôm nay, đừng sợ chậm, chỉ sợ không bắt đầu đi, chỉ cần bước đi thì sẽ luôn đến nơi. Cách chương.